Số 13 phố Minh Khơ, chương 175, lễ nghĩa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn viên của nhà hàng Viên làm cho Karen ăn không hài lòng, có lẽ bởi vì niềm tự hào của người Viên cũng được thể hiện trong ẩm thực. Quá chú ý đến truyền thống và loại trừ bất kỳ sự đổi mới và tiến bộ với thời đại. Nếu như không phải bởi vì Yonis ngồi đối diện ăn ra hương vị quê hương trong những món ăn này, Karen thậm chí sẽ không động đến xiên thứ hai. Cảm giác người không phải rất thích hương vị món ăn của Viên. Yonis lưu ý, bởi vì Karen không che giấu cảm xúc của mình đối với thức ăn trước mặt. Đúng vậy, ta cảm thấy khẳng định là vì không quen ăn món của Viên. Karen nói rất thẳng thắn, nếu như món ăn Roland là ngọt ngấy, thì món ăn của Viên chính là món ăn được xử lý hắc ám dưới sự truyền thống cố chấp. Không phải nói nó khó ăn cỡ nào, nguyên liệu nấu ăn khá tốt, nhưng nó tựa hồ cố ý muốn biến nguyên liệu món ăn này trở nên không ngon. Nghe vậy, trong lòng Yonis bỗng nhiên ảm đạm, vậy nên, lời này của hắn chính là ý nói không quen thuộc với sinh hoạt ở Viên sao. Mẹ mình còn bảo mình hỏi hắn ta có muốn tới Viên hay không, hắn ta hiển nhiên không muốn. Bất quá cũng may bình thường đều là tự ta nấu cơm, phòng ăn nhà ta có chuông, ngươi còn nhớ không? Nhớ kỹ, lần trước ta nhìn thấy, ta rất hưởng thụ cái cảm giác mỗi lần chuẩn bị đồ ăn xong, lắc chuông kêu người nhà ta ra ngoài dùng cơm, đó là một loại cảm giác tuyệt vời đối với phương diện ẩm thực. Thật tốt, tuy rằng ta cũng học qua nấu nướng, nhưng ta biết, ta khẳng định không thể so sánh với ngươi. Lần trước tô cá dưa chua hương vị đầy đủ, làm cho Yonis nhớ như in, đáng tiếc, món ăn kia là chuẩn bị cho mèo. Karen đưa tay, đặt lên mu bàn tay của Yonis, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tay Yonis hơi cứng đờ, tuy rằng tất cả mọi người rất ăn ý bước nhanh, thậm chí ăn ý nhảy bước. Nhưng cô tạm thời còn không có biện pháp duy trì loại tiếp xúc thân mật này một cách rất tự nhiên, còn cần một chút thời gian, ví dụ như buổi tối nằm trên giường nhớ lại vài lần là được rồi. Chỗ tốt của bộ dạng anh Tuấn chính là, rõ ràng ngươi đang nhân cơ hội ăn một quả đậu hũ, nhưng trong mắt đối phương giống như là linh mục đang chân thành tiến hành cầu nguyện với ngươi. Karen vừa sờ tay người ta vừa nói, cho nên, sau này cho dù sinh hoạt ở Viên, ta cũng sẽ kiên trì tự mình nấu cơm, ta cũng có thể tuyên bố ngươi có thể thoát khỏi sự trừng phạt của ẩm thực Viên nhiều năm như vậy. Hả, hắn ta nói hắn ta sẽ sống ở Viên, chờ đã, đây có phải là lời tỏ tình không? Yonis cảm giác thân thể của mình đối với những lời này chấn động một chút, giống như có một cỗ dòng điện xuyên qua thân thể. Karen mở miệng nói, ngày mai đến nhà ta ăn tối, người nhà ta muốn gặp ngươi. Yonis gật gật đầu, được, chiếc xe đậu trước cửa nhà Yonis trên phố Rai. Hai người mặt đối mặt đứng ở cửa, Karen lưu ý, rèm cửa phòng khách lầu một hơi lay động một chút. Chiều mai ta sẽ đón ngươi. Được, Karen đưa tay, ôm eo Yonis. Tiến lên, hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ thứ hai, cô học cách nhắm mắt lại. Ngủ ngon, mơ đẹp, người cũng vậy, lái xe cẩn thận. Yonis đi vào phòng khách, vị trí quen thuộc, đèn tắt quen thuộc và vị trí ghế sofa quen thuộc, mẹ của mình ngồi trên đó. Tiến triển thật nhanh, Jenny phu nhân cười nói xong, đem điếu thuốc trong tay đặt ở bên môi. Ai, mẹ đang cười nhạo ta sao? Yonis hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta đang vì ngươi cao hứng. Ngươi biết không, ta đã xem qua quá nhiều thông gia. Bọn họ thường là bằng mặt không bằng lòng. Có thể ở nơi công cộng công khai giả bộ các loại hình thức ân ái. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Sau lưng, có thể mỗi người chơi phần mình, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ta xin lỗi, con gái, ta không thể thay đổi quyết định của ông nội ngươi. Và là một người mẹ, ta đã thất bại. Tuy nhiên, hiện tại nó có vẻ khá tốt, ngươi đang hưởng thụ. Mẹ, ta cảm thấy lời này từ trong miệng mẹ nói ra, hình như có chút không thích hợp. Con gái lớn rồi, có cái gì không thích hợp? Đúng rồi, ta dạy ngươi mua cho hắn mấy thứ kia, mua sao? Mua, hắn rất thích nó. À, phải rồi, ta đã hứa ngày mai sẽ đến nhà hắn ta ăn tối. Phu nhân Jenny đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hỏi. Vậy hắn không mua gì cho ngươi sao? Mẹ, mẹ có biết mua xong những thứ đó cũng đã muộn không? Chúng ta còn đi ăn cơm. À, không tưởng nổi. Phu nhân Jenny thở dài. Như thế nào không biết xấu hổ chỉ để nhà gái đưa đồ mà mình lại cái gì cũng không thể hiện. nhà hắn cũng không thiếu chút tiền kia, đó hẳn là nơi này. Phu nhân Jenny đưa tay chỉ thái dương của mình, là nơi này căn bản là không có ý thức lễ nghĩa này sao? Chẳng lẽ hắn không biết để cho một cô gái tay không trở về đối mặt với mẹ của nàng, có bao nhiêu xấu hổ sao? Mẹ, ta cũng không thiếu cái gì, đồ mà hôm nay ta mua cho hắn, hắn cũng sẽ không thiếu. Đương nhiên, khẳng định không thiếu, nhưng loại niềm vui khi con gái khoe với mẹ về món quà bạn trai mua cho mình, không có. Ta không quan tâm đến điều này, người không quan tâm là chuyện của ngươi, hắn ta có làm hay không là chuyện của hắn, nếu hắn ta muốn theo ngươi trở về viên. Xem ra còn phải giáo dục hắn ta thật tốt, chỉ nhìn đẹp thôi cũng không được. Ai, phải dạy hắn biết cái gì mới là lễ nghĩa, dù sao, nhà chúng ta rất chú ý lễ nghĩa. Bất quá cái gì, hắn đưa cho ta một tấm kẹp sách, nói là để ta đưa cho mẹ, để mẹ thay mặt truyền cho cha hoặc là ông nội, đây là ông nội hắn đưa. Kẹp sách, ngây thơ, phu nhân Jenny khinh thường cười một tiếng. Tại sao hắn không đi ven đường hái một gốc cỏ đuôi chó làm cho ngươi một cái nhẫn để đeo? Chính là cái này, Yunus đặt một kẹp sách màu tím trên bàn trà trước mặt mẹ mình. Ngay lập tức, phốc, một tiếng, bà Jenny trực tiếp quỳ xuống với kẹp sách. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Yunus lập tức tiến lên nâng mẹ mình. Ta không sao, ta không sao. Phu nhân Jenny lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Ngươi đi rửa mặt trước đi, ta không có việc gì. Chính là chân ngồi lâu có chút tê. Thật sự không sao, mẹ. Không có việc gì, không có việc gì, người đi rửa mặt trước. Vâng, khi Yunus rời đi, phu nhân Jenny dùng tay run rẩy muốn cầm lấy kẹp sách này lên. Nhưng tay duỗi đến nửa đường, lại đổi thành hai tay cùng nhau. Thật cẩn thận đem nó. Bưng, lên, thay đổi một bộ quần áo trong nhà, Yunus bưng một ly nước đi tới. Mẹ, bây giờ mẹ khá hơn chưa? Cô phát hiện trên bàn trà lộn xộn đặt không ít trang sức mà mẹ thường thích đeo, mà hộp trang sức thì khép kín đặt ở đó. Phu nhân Jenny hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngày mai, ta sẽ đi cùng ngươi đến nhà của hắn. Yunus nghi hoặc nói, cần chính thức như vậy sao? Phu nhân Jenny giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi, gần như nhảy lên từ ghế sofa. Chúng ta không thể không hiểu lễ nghĩa, sao? Phu nhân Jenny lấy tay che trán mình và ngồi trở lại ghế sofa. Mẹ, mẹ thật sự không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Jenny lắc đầu, nhìn con gái mình, nói. Nếu tối mai ngươi không muốn trở về, cái gì cũng có thể ở lại nhà hắn. Cách chương.